Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, chương 2140, ta đến phó ước. Vận mệnh cùng tương lai đều là cũng chưa biết, vận mệnh là một dòng sông dài, khi thì mưa to gió lớn, khi thì gió êm sóng lặng, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng là không biết. Tương lai là một đầu thật dài thẳng tắp, đầu này thẳng tắp vô hạn kéo dài, ai cũng không biết cuối cùng sẽ ở nơi nào. Thiên Thánh chân nhân hao phí giá cả to lớn cũng bất quá là nhìn trộm đến hơi không đủ đạo một bộ phận, còn lại hết thảy đều là Thiên Thánh chân nhân suy đoán cùng suy đoán mà thôi. Giờ này khắc này nhìn xem Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo, hắn nguyên bản lòng kiên định nghĩ có chút dao động, hai người kia đã là đầy đủ khó đối phó, lại thêm một cái một mực tại phía sau không có tiếng tăm gì trợ giúp lấy Lý Kỳ Phong Khổng Trường Thu, chỉ sợ sự tình trở nên càng thêm phiền toái. Thuận theo tự nhiên, Thiên Thánh chân nhân bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ngôn ngữ, trong lòng an định mấy phần. Hôm nay nếu là Lý Kỳ Phong có thể sau đánh bại Triệu Vô Bệnh, như vậy nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ, hắn cũng nên làm ra cải biến. Thần sắc trở nên bình tĩnh, Thiên Thánh chân nhân nhẹ nói, tốt, tới cũng liền nên bắt đầu. Trong giọng nói mười phần bình tĩnh, Lý Kỳ Phong cười cười, bước ra một bước, người nhẹ như yến, xuất hiện tại Thanh Ngọc trên quảng trường. Ta, Lý Kỳ Phong, Kiếm Tông Tông chủ, hôm nay chuyên tới để phó ước. Lý Kỳ Phong thanh âm vang lên, truyền khắp mỗi một cái trong tai. Đây là quang minh chính đại tuyên chiến. Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hạo gặp đây, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Hiện tại, chúng ta nên tìm một cái thoải mái địa phương đến xem trận này quyết chiến. Tàng Kiếm vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong ra sân, Triệu Vô Bệnh tự nhiên cũng là theo sát phía sau mà tới. Trong thần sắc mang theo một tia âm trầm, Triệu Vô Bệnh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, không thể phủ nhận, người dũng khí đích thật là vượt qua bất luận kẻ nào. Lý Kỳ Phong cười nói, lập hạ ước định há có thể có không tuân thủ thuyết pháp. Triệu Vô Bệnh lạnh giọng nói, ngươi không phải đến phó ước, là đến tìm cái chết. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Triệu Vô Bệnh tiếp tục lạnh giọng nói, dưới chân của ngươi dẫm chính là Đạo Đức Tông địa phương. Ở chỗ này, ta làm chủ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta vẫn là không cho rằng như vậy. Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong có chút trào phúng nói, chẳng lẽ người sẽ miệng lưỡi chi lệ sao? Dĩ nhiên không phải, Triệu Vô Bệnh trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, lượng kiếm, tuyên chiến. Lý Kỳ Phong mười phần quả quyết, Triệu Vô Bệnh thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong giải quyết dứt khoát phương thức để hắn có chút ra ngoài ý định. Cho dù là hắn làm xong thập toàn chuẩn bị, giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, không biết vì sao, trong lòng có của hắn một ít bất an. Loại bất an này là không có chút nào do đầu. Có lẽ là tới từ Lý Kỳ Phong không sợ trực tiếp. Có lẽ là Lý Kỳ Phong trực tiếp xuất kiếm thái độ. Có lẽ là Lý Kỳ Phong giờ phút này triển hiện ra tự tin. Dưới chân hơi động một chút, Triệu Vô Bệnh cảm thấy dưới chân rắn chắc quảng trường, bất an trong lòng giảm bớt mấy phần. Dưới chân của hắn là Thanh Ngọc quảng trường, hắn có chỗ dựa lớn nhất, tự nhiên là không sợ hãi. Tay phải khẽ động, Triệu Vô Bệnh trong tay lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm tựa như là một cây tên nỏ, bắn giết hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể bất động, vỏ kiếm kia tại khoảng cách 3 tấc thời điểm tự động rơi xuống. Triệu Vô Bệnh sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay liên tục mà động, nghe nói kiếm pháp của ngươi có 102 thiên hạ. Hôm nay ta chính là lĩnh giáo mấy phần. Trong lời nói, Triệu Vô Bệnh lợi kiếm chính là giống như gió lớn đập vào mặt. Liên tục không dứt công sát mà ra. Trong nháy mắt chính là 23 kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dụ kiếm nơi tay. Không có bối rối chút nào. Gặp chiêu phá chiêu. Đem 23 kiếm toàn bộ hóa giải. Mũi kiếm nhất chuyển. Nhanh như thiểm điện. Thế như bôn lôi. Ám sát mà ra. Thẳng đến Triệu Vô Bệnh cổ họng. Triệu Vô Bệnh hướng về sau rời khỏi một bước. Trong tay lợi kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong dưới nách. Trong nháy mắt hai người đều là lựa chọn thu kiếm. Đổi chiêu. Thân thể gặp thoáng qua. Thần dụ kiếm cùng Triệu Vô Bệnh kiếm trong tay đụng vào nhau. Kiếm minh âm thanh truyền ra. To lớn lực đạo phản chấn khiến cho trong tay hai người kiếm đều là không ngừng run rẩy. Hai người kéo dài khoảng cách. Tương đối mà xem. Vừa rồi một phen giao thủ. Hai người thế lực ngang nhau. Bốn phía quan chiến trong đám người lập tức vang lên xì xào bàn tán âm thanh. Phải biết bệnh hổ Triệu Vô Bệnh tên tuổi trong giang hồ thế nhưng là từ xưa đến nay. Vô luận là ai nhìn thấy hắn cũng sẽ né tránh ba phần. Tăng thêm đạo đức tông cái này cường đại bối cảnh. Trong giang hồ bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy Triệu Vô Bệnh khách khách khí khí. Đương nhiên trong giang hồ tôn trọng thủy chung là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Lúc trước Triệu Vô Bệnh sơ suất đạo đức tông. Tiến vào trong giang hồ, một người một kiếm ác chiến một ngày một đêm, dựa vào lực lượng một người, Triệu Vô Bệnh chém giết lúc ấy như mặt trời ban trưa gà trống lĩnh đạo tặc hơn 300 người. Chém giết ba vị đại tông sư cao thủ, trong đó một vị thế nhưng là một mực chân bước vào thiên nhân cảnh bên trong. Nhất chiến thành danh, Triệu Vô Bệnh cũng là bị người mang theo bệnh hổ xưng hào. Xuất đạo đã đạt đỉnh phong, Triệu Vô Bệnh thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hiện tại Triệu Vô Bệnh đối mặt với một vị nhân tài mới nổi, lại là không cách nào chiếm được nửa điểm thượng phong. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất trào phúng. Tàng kiếm trong thần sắc một mực mang theo mỉm cười. Đối với Lý Kỳ Phong, hắn nhưng là một mực 10 phần tín nhiệm. Tại hắn kết luận bên trong Triệu Vô Bệnh hiện tại đã cái thớt gỗ trên cá nheo. Bất quá, hiện tại cái này cá nheo dãy giụa hết sức lợi hại. Xử lý có chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ thế thôi thôi. Hiện tại, tàng kiếm trong lòng đã bắt đầu mưu đồ Lý Kỳ Phong chém giết Triệu Vô Bệnh về sau như thế nào công. Thành lui thân, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc kiệt lực duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là nội tâm của nàng bên trong lại là 10 phần lo lắng. Loại này lo lắng là không khỏi. Cứ việc lý trí của nàng nói cho nàng Lý Kỳ Phong tất nhiên là bình yên vô sự. Thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc thì là 10 phần bình tĩnh. Đối với đạo đức tông hắn thật là không có chút nào hảo cảm. Lúc trước hắn mạnh mẽ xông tới đạo đức tông. Thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Hôm nay Lý Kỳ Phong có thể tại cái này nhấc lên một trận phong ba. Hắn tự nhiên cũng là 10 phần vui vẻ. Nhìn chăm chú lên Triệu Vô Bệnh. Mạnh Trường Hạo chậm rãi lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nhưng là đủ để cùng Khổng Trường Thu sánh vai võ đạo cao thủ. Nhìn thấy đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Đạo đức tông mặc dù là siêu cấp tông môn, nhưng là làm sự tình thế nhưng là không quá quang minh chính đại. Tỷ như tòa này Thanh Ngọc Quảng Trường liền là tuyệt đối không đơn giản. Mượn nhờ tòa trận pháp này, Triệu Vô Bệnh phần thắng không thể nghi ngờ là tăng lớn hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ sự tình còn chưa tới hỏng bét tình trạng. Mạnh Trường Hạo tự nhiên là không muốn đi nhiều chuyện. Nếu là thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn Trường Thương không ngại động một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,